Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Chương 2: Nơi nhà vua báo thù Henri. Nhà vua chỉ có La Varenne và một vài bề tôi ưu tiên tháp tùng đi nhanh trên con đường từ Saint-Denis đến Beson. Mệt vì đã làm việc cái chiếc dương miệng, ngài muốn dâng hiến phần ngày còn lại cho người bạn Henri. Ngày thở, ông hoàng đầy phẩm giá, sau việc bày tỏ đức tin và nhiều nghi lễ, nhiều lễ ca và những tuyên quan hô đinh tai nhức óc, ngài cần nghỉ ngơi, mọi thứ trong ngài đều nghỉ ngơi ngoài con tim. Con tim âu yếm, bừng nở niềm vui, bay đến đón Gabriel và đi trước chữ Ả Rập mà đoàn hộ tống không đuổi kịp. Tuy nhiên một chút lo lắng xen lẫn vào hạnh phúc của ngài. Trên đường đi, Henri ngạc nhiên về thái độ ác cảm lạ lùng của ông Deste, đã bày ra một người chồng, đẩy nhanh lễ dạm hỏi, là một cô gái tội nghiệp hoảng sợ đến mức nàng phải buộc kêu cứu. Thật vậy, nhà vua đã nhận vào ngày hôm trước thông điệp do Ponti mang đến và trả lời ngay trong cùng chuyến thư tín rằng ngài sẽ đến ngay ngày hôm sau sau khi bỏ đạo, mong Gabriel có thể vững lòng cho đến lúc đó và người ta sẽ thấy. Ponti theo tính toán của nhà vua chẳng đã trở về tu viện sau bữa ăn tối. Gabriel mạnh mẽ vì sự cứu giúp được hứa sẽ kháng cự và không kết hôn, không có gì mất đi và Henri tới sẽ thay đổi cục diện của mọi chuyện, chưa tính sự trông đỡ kín đáo của cha nói thai bí mật. Đó là những ảo mộng người tình lang đáng thương đang mơ mộng khi đẩy ngựa chạy về phía bờ sông. Chắc chắn sự vắng mặt của ông Deste ở buổi lễ ở Saint-Denis, buổi lễ đau đớn nhất đối với Gabriel mà cặp mắt của nhà vua đã tìm khắp nơi, không có dấu hiệu nào đảm bảo. Nhưng vì mọi thứ đều giải thích được, nhà vua tự giải thích dễ dàng rằng cách đối xử của một người cha mạnh mẽ không muốn cho con gái tiếp cận người tình mà ông rất quan ngại cho nàng. Những cách giải thích luân phiên giữa tốt và tệ hại dẫn Henri đến tu viện trong tâm trạng khá điềm tĩnh. Khi ngài tới cổng, người đầu tiên ngài chạm phải là ông Deste, lần thứ 10 từ ngày hôm trước ra ngoài để tìm chàng rể đã mất tích của ông. Ba tước rất bối rối và dáng vẻ của nhà vua, nên ông cứ đứng há hốc miệng bất động, không một lời khen ngợi khi mọi người vồn vã chào hỏi và ca ngợi ông hoàng. Henri nhảy xuống ngựa nhẹ nhàng như một thanh niên và với dáng vẻ nhã nhặn hòa quản vì một vẻ bất bình kín đáo, ngài đề cập với ông Deste. Sao rồi ông bạn, ngài nói và nhẹ nhẹ vuốt vai ông này, khi là người duy nhất trong các bề tôi và đồng minh của ta mà ông không tới dự cuộc hẹn hôm nay mà ta đã tổ chức sáng nay cho các bề tôi của vua nước Pháp. Ba tước tái nhợt và băng giá, không tìm được lời nào. Ông muốn trả lời không giận dữ nhưng nỗi hằn thù sục sôi trong lòng ông, rằng ông đã mất cảnh tượng đẹp đẽ đó. Nhà vua nói thêm, thật là một người bạn ấm áp, nhưng ông không cho tiểu thư Deste tham dự thì ông không phải là một người cha tốt. Tâu bệ hạ, bá trước gắng sức nói, thần thà nói sự thật với ngài hơn, thần vắng mặt vì có lý do hợp pháp. À, lý do nào, ta rất hiếu kỳ nghe khanh nói thật lớn. Nhà vua đáp để buộc bá tước nói ra một câu vụng về nào đó. Thần lo lắng cho rễ của mình, tâu bệ hạ, và đang tìm nó. Rễ của khanh, Henri kêu lên với một tiếng thở dài nhạo báng. Đó là một từ qua gấp rút, vừa lướt qua trên môi khanh. Rễ là người đã cưới con gái khanh. Thế nhưng ngài nói thêm và phá lên cười. Con gái khanh còn chưa kết hôn, ta đoán vậy. Ba tước đáp và tập trung hết sức lực. Thần xin lỗi bệ hạ, tiểu thư Deste đã kết hôn từ hôm qua. Nhà vua tái nhợt không thấy thái độ không chấp nhận nào trên gương mặt các cử tọa. Kết hôn hôm qua, ngài thì thầm, con tim tan nát. Vào đúng 12 giờ trưa, bá tước lạnh nhạt đáp. Ngay lập tức, nhà vua vào trong phòng. Nói mọi người theo một cử chỉ ngài đưa ra, đều lùi ra một cách tôn kính. Hãy đến gần đây, ông Deste. Ngài nói với bá tước với vẻ trịnh trọng làm ông này mất chút tự tin còn lại mà ông không cố sức gìn giữ. Henri đi vài bước trong phòng, chực kích động khủng khiếp với người đối thoại. Nếu thay vì tên là Henri, nhà vua lại tên là Sạc là thứ 9 hay thậm chí là Henri đệ tam. Ngài dừng lại trước mặt bá tước, như thế tiểu thư Deste đã kết hôn. Ngài nói bằng giọng cục lũng và không hề trở lại đó. Ông Deste nghiêng mình không trả lời. Biện pháp thật hoang dã một cách lạ lùng và khó không tin. Nếu như cặp mắt phân vân của ông và giọng nói run rẩy của ông không lặp lại hai lần, Ông là một người độc ác, thưa ông. Tâu bệ hạ, thần muốn giữ gìn danh dự, và ông đã chạm vào danh dự của nhà vua. Henri kêu lên, quyền gì kia chứ, thưa ông. Nhưng tâu bệ hạ, hình như khi sắp đặt cho con gái của mình, thần không xúc phạm hoàng thượng. Chúa Trần Chính, Henri nói không mắc bẫy, ông chơi chữ với ta, phải vậy không? Sao ta cho ông danh dự khi tới viếng thăm nhà ông, gọi ông là bạn của ta và ông gả con gái mà không hỏi ý kiến ta. Từ lúc nào ở Pháp, người ta không còn thấy vinh dự khi mời vua đến dự đám cưới. Tâu bệ hạ, ông là một người độc ác hoặc là kẻ thô lỗ, thưa ông, hãy chọn đi. Sự bức tức của hoàng thượng chứng tỏ với thần rằng, nó chứng minh với ông điều gì, nếu không phải ta rất tế nhị còn ông thì thô lỗ. Ta kiên nhẫn còn ông thì hung hăng. Quan sát các luật lệ của vương quốc ta thì ông vi phạm tất cả các luật của phép lịch sử và nhân đạo. À, ông sợ rằng ta cướp con gái của ông. Đó là trò khủng bố của bọn nhà quê chứ không phải hành động theo lương tâm của nhà quý tộc. Có điều gì mà ta không nói thẳng với ông? Tâu bệ hạ, hãy giữ gìn tiết hạnh của con gái thần. Ông có tin rằng ta dám bước qua thân xác để chiếm đoạt cô ấy không? Ta có phải là một tên tặc can, một tên Eliogabet chăng? Nhưng không, ông đã xử sự với ta như người ta xử sự với một kẻ cấp. Nếu hắn đến, người ta giấu bộ đồ ăn bằng bạc đi, hay chuyển sang nhà láng giềng. Bụng thanh thôi thà, ông Desse, ta tin rằng danh dự của ta cũng đáng giá như danh dự của ông. Tâu bệ hạ, bá tước ấp úng cuốn cuồng, xin hãy nghe thần. Ông còn gì hơn để nói với ta nữa? Ông đã nham hiểm gả con gái, phải chăng ông muốn nói thêm rằng cô ấy ép buộc ông? Xin ngài hãy hiểu bổn phận của một người cha. Hãy hiểu bổn phận của một bề tôi với ông hoàng của mình. Đó không phải theo kiểu Pháp mà theo kiểu Tây Ban Nha. Chuyện mà ông đã làm đó, xô đẩy, kề dao găm vào cổ một thiếu nữ để cô ấy đến bàn thờ, lợi dụng sự văn mặt của nhà vua để thiếu nữ ấy không thể cầu xin giúp đỡ. Ông Desai, ông là cha, tốt đấy. Còn ta là vua và ta sẽ nhớ. Sau những câu này bị ngắt quãng bằng những cử chỉ tức giận, Henri lại đi dạo thật kích động trong phòng. Bá tước đầu cúi gầm, mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, tựa vào một trong những cây cột ở cửa, hổ thẹn vì thấy trong hành lang còn số nhân chứng của cảnh này càng lúc càng lớn hơn. Những nhân chứng từ nay biết rất rõ khi nhà vua nói lớn tiếng trong phòng. Bỗng nhiên Henri mà cơn giận dữ dội đã nhường chỗ cho một suy nghĩ nào đó, đột ngột đề nghị với bá tước bằng những câu này: con gái của ông đâu? Tâu bệ hạ, ông đã nghe ta nói chứ? Ta nghĩ vậy. Con gái của tôi ở nhà nó, có nghĩa là ông tự do gả cưới cô ấy, nhưng ta tự do đến để khen ngợi và chia buồn với cô ấy. Nào, ông à, cô ấy đâu? Bá tước nhóm vậy, thần sẽ có vinh dự được hướng dẫn hoàng thượng. Được, ông muốn nghe những gì ta sẽ nói với cô bé tội nghiệp ấy. Vậy thì ta thích ông nghe, hãy chỉ đường cho ta. Ông Desse nghiến răng, chân rung lên, nghiêng mình và bước qua trước để mở cửa. Ông đưa Henri về phía tòa nhà mới. Hãy báo trước cho cha tu viện trưởng, Henri nói với các tu sĩ tụ tập trên lối đi qua của ngài, rằng lát nữa ta sẽ đến thăm cha. Gabriel từ khi những xúc động khủng khiếp hôm trước đã ở riết trong phòng, được Gratien canh chừng, cho nàng biết từng tiếng động nhỏ, từng tin tức nhỏ. Nhờ có Gratien mà nàng đã nhận được câu trả lời của nhà vua, được bông tim mang tới 2 giờ sau đám cưới. Và hơn bao giờ hết, nàng đã than vãn và tuyệt vọng khi thấy nhà vua bình tĩnh ngỡ là nàng chung thủy. Giờ đây không còn vấn đề tranh đấu để ở lại dòng tu Sinovefan, hoặc thay vì quay lại nhà cha nàng hoặc nhà chồng nàng. Trong đó nàng đã nhận ra sự hợp tác kín đáo của linh mục nói thai. Ông Đặc Mơ Van biến mất, không có gì thể buộc nàng ra đi đến Bushivan. Mọi chuyện khiến nàng phải ở lại tu viện. Quanh đó ông Desse hoảng hốt tìm rễ của ông, mà ông gán sự biến mất chờ một cái bẫy nào đó do nhà vua giăng ra. Gabriel giống như người bệnh mà đau phủ không tìm thấy vào giờ hành hình. Dậy trước khi trời sáng, mặc đồ từ hôm trước, nàng đến bên cửa sổ và hỏi lo lắng. Khi thì nhìn đường để thấy liệu cha nàng có đưa về người chồng đã mất không. Khi thì nhìn giường để thu nhặt những dấu hiệu hoặc thông điệp mà những người bạn mới của nàng có thể gửi đến. Sự kích động của Gabriel gây nên hậu quả gián tiếp ở phòng của Esperon. Ponty đã tìm thấy người bị thương của mình trong một tình trạng cực kỳ kích động không tin nổi, nên không muốn tin cuộc hôn nhân bất ngờ của một cô gái xa lạ với một tên gì có thể dẫn tới sự xáo trộn như thế trong não một người có lý trí. Anh tập hợp những môn môn kỳ lạ nhất để khám phá ra sự thật. Người ta thấy anh nhảy qua nhảy lại cửa sổ hoặc tìm một sự soi sáng như một con cau đi săn. Và bạn của anh trái lại cứ nằm lì, đầu dùi vào mấy cái gối như để bóp nghẹt một nỗi đau thầm kín. Chỉ Ponty lúc mờ mờ sáng cho Eswan biết rằng ông chồng nhỏ thó còn chưa tìm được. Tại sao Eswan lại nhổm dậy với một niềm vui lộ liễu? Tại sao được kích động bằng tin tức này, chàng lại thức dậy nhẹ nhõm tươi cười? Tại sao chàng lại dội những lời mỉa mai cay độc và nguyền rủa hài hước lãnh chúa Nicola? Tuy nhiên đâu có xứng với cơn giận của chàng. Đó là điều mà Ponty hoài công và đoán. Eswan cũng bối rối về chuyện đó. Trong khi chờ đợi, hai người bạn sau bữa ăn đến ngồi dưới hàng cây ở dòi nước, nơi Eswan diễn cớ là để cho dễ tiêu hóa, chìm vào trong trạng thái đờ đẫn của cơn mơ mộng man mác buồn. Trong khi Ponty gọt những mầm cây keo tạo nên những cây dòi nhỏ, anh nói ăn mừng sự quay về của ông De Liancourt. Chắc là ban đêm, bà mẹ già mơ mộng đã nhắc cho Eswan và Gabriel một vài giấc mơ mà khi chúng nở trên hai tâm hồn, làm cho họ thành anh em và bạn thân tín dù họ không muốn. Bằng sự thân mật bí ẩn của thái độ đối xử vô hình, vì trong cả buổi sáng, Eswan nhìn qua một khe sáng của cây, chiếc cửa sổ của tiểu thư Dessay, và ánh mắt chàng có sức mạnh thu hút Gabriel. Nàng từ lúc ấy không rời mắt khỏi dòi nước, nàng vẫn còn ở đấy, tư lự và đẫm lệ giống như con gái của Jephthê. Thì một tiếng ồn của giọng nói ở lối đi chính đột ngột thay đổi thái độ của các thanh niên ở sân trước. Họ đứng dậy với những dấu hiệu ngạc nhiên và tôn kính mà Gabriel đã thấy. Và cùng lúc ấy, Gabriel chạy đến và kêu lên, "Nhà vua!" Gabriel thấy ở bồn hoa ông Dessay chậm chậm tiến tới, nhà vua theo sau ông ta. Và đằng sau họ, vài tu sĩ và các bề tô của Henri tạo thành một nhóm, kinh đao giãn ra chừng 30 bước. Cô thiếu nữ quên hết, lao xuống các bậc thang và đến xúc động phát điên cho đến chỗ ngăn của hai khu giường. Ở đó nàng phục xuống quỳ gối dưới chân Henri và hét lên như một dòng thác nước mắt. Ôi bệ hạ yêu quý, nhà vua rất âu yếm và sầu não, khầm lòng không đậu trước cảnh tượng như thế. Ngài nâng Gabriel lên, chính mình cũng rơi lệ và thì thầm. Vậy đã xong rồi sao? Người ta có thể hình dung thái độ của ông Dessay trong cuộc than vãn này. Ông cắn găng tay và nói vì giận dữ. Tiểu thư, nhà vua nói, vậy sao cô không đến Saint-Denis hôm nay? Quà lời cầu nguyện của mình với các bạn của ta. Trái tim em đã nói những lời cầu nguyện ấy tâu bệ hạ, Gabriel đáp, và không ai trong vương quốc này cầu nguyện chân thành hơn em cho hạnh phúc của ngài. Trong khi nàng đang khổ đau, vì nàng đau khổ có phải không về cuộc hôn nhân bị ép buộc. Em buộc phải dâng lời cha em tâu bệ hạ, Gabriel đáp và thở dài cũng như rơi nước mắt nhiều hơn. Một ông vua, Henri nói tiếp, vẻ bực tức, không ngăn cản những người cha trong gia đình khi họ thực hiện quyền của mình. Nhưng chỉ những người phụ nữ bất hạnh và các nàng đến cầu cứu nhà vua làm chủ để cho ra những phương thuốc. Hãy đầu cáo tiểu thư, than ôi, ta phải nói phu nhân, nhưng do sự vô lễ của nhà nàng mà ta không biết đích tên của chồng nàng. Ông Dessay ngỡ mình phải can thiệp. Đó là một nhà quý tộc trung thực, bề tôi tận tụy của hoàng thượng. Mặt khác, thần ngỡ tình cờ giờ đây ngài đã biết ông ta tâu bệ hạ. Ta không hiểu ông, thưa ông, nhà vua cao ngạo nói. Cha em muốn nói rằng ông De Liancourt đã biến mất sau đám cưới. Gabriel kêu lên, trái tim tuyệt vời của nàng muốn trấn an người tình và bảo vệ cha nàng. Biến mất, nhà vua nói, bị thu hút. Và ông Dessay, Gabriel nói thêm như một nụ cười xanh mảnh, dường như đoán rằng hoàng thượng có thể biết điều gì đó. Có nghĩa là gì? Henri hỏi. Nhà vua vẫn luôn biết hết, ông Dessay nói, rất ngượng ngùng. Thì ta biết mọi chuyện, thưa ông, thì ta không hỏi làm gì. Giờ đây nhờ phu nhân, ta biết rằng chồng bãi tên là Liancourt, nếu ta không làm thuộc về nhà Picardy. Dân tâu bệ hạ, ông Dessay nói, nhưng ông Liancourt duy nhất mà ta biết bị gù. Đúng vậy, Gabriel kêu lên. Ta rất buồn, Henri nói, cố giấu sự khó chịu. Nhưng điều mà ta vui thích là ông ấy có năng khiếu tốt khi biến mất, để không pha hỏng còn bướm dị dạng một đóa hoa tươi mát và cao quý như thế. Ông Dessay nghiến răng. Tuy nhiên tôi mạo muội, ông nói, gian xin hoàng thượng ra lệnh để ông De Liancourt được tìm thấy. Một sự biến mất như thế, nếu đến từ một tội ác, sẽ làm cho nhà vua bị chú ý vì nạn dân là một trong những bề tôi của ngài. Nếu đó là kết quả của một trò đùa, có lẽ là như thế, trò đùa sẽ quấy rối và gây sầu não cho cả một gia đình. Nó xúc phạm đến một người vợ trẻ, mong nhà vua hãy cho dừng lại ngay. À thế đây, Henri kêu lên, ông đổ hết cho ta, thưa ông, ta phải lo ông gì đây, những người chồng bị mất tích, những tên gù đi lạc. Chúa làm chứng cho rằng đến ngày ra tận, chính ta phải tìm còng cả lưng. Hổn hển, các bề tôi của ta nằm dài bị thương hay chết ngoài đồng, và ta không bỏ qua đến người hầu cận trong quân đội. Nhưng khi ông gả con gái không nói trước, lại bổ ta sục sạo khắp xứ để tìm lại chàng rể của ông, ta đã sung sướng thấy hắn bị quỷ tha ma bắt. Ông coi ta là ông vua buồn nhìn, ông Desire. Nếu ta biết người được ông sủng ai ở đâu, ta sẽ không nói cho ông biết đâu. Như thế hãy thắp hết nến lên ông láo và đi tìm đi. Gabriel và Cassian bị lôi cuốn vì nhiệt tình không cưỡng nổi này, không thể ngăn mình, người thì mỉm cười, người thì cười ngặt nghéo. Ông Desire tái nhợt và giận dữ hơn bao giờ hết. Nếu là ở đó, ông nói, thì xứng với công sức phục vụ của tôi, của con trai tôi và lòng tận tụy không mệt mỏi của chúng tôi. Nếu đó là điều mà tôi phải báo lại với các bạn của tôi đang đợi trong nhà tôi, nơi mà tôi không dám quay về vì sợ bị chê nhạo. Nếu người ta chê nhạo ông, thưa ông, nhà vua trả lời bằng giọng điệu của chủ nhân bực tức vì những lời bất cẩn. Ông chỉ có những gì ông xứng đáng. Ông là người đã thách thức với vua nước Pháp, một nhà quý tộc không có tì vết. Còn về công sức phục vụ của ông trách gì ta chứ? Tốt đây, hãy giữ lấy. Từ lúc này ta không cần nữa, hãy ở nhà ông. Ngày mai ta sẽ gửi cho ông con trai ông, hầu tước de Coeuvre. Tuy nhiên đó là một người trung thực và ta yêu thương như một người em trai, vì cậu ấy xứng đáng cũng như tình bạn mà ta coi với em gái cậu. Hãy ở chung với nhau, ông à, ông con trai ông và con rể ông. Ta sinh ra là vua xứ Nava không cần có ông, ta trở thành vua nước Pháp cũng không cần có ông, cũng như người nhà của ông, và ta có thể ngồi trên ngai vàng ở Điện Lưu không cần ông phụng sự một cách bủng xỉn và trách cứ như thế. Tâu bệ hạ, ông Desire kêu lên và phủ phục cuống cuồng vì ông thấy sụp đổ hết, tàn lụi mãi mãi cơ hội và tương lai của gia đình ông. Ngài hành hạ thần. Điều đó nhà vua nói, cho ta đi qua, thế là cắt đứt giữa chúng ta, thưa ông. Bá tước tránh xa nghẹn thở vì tủi nhục và đau đớn. Còn giữa chúng ta, Henri hỏi Garibien nhỏ hơn. Trung thực như ngài và bệ hạ, thiêu phụ nhợt nhạt đáp. Em sẽ trung thực như thế, ngài đã giữ lời hứa và ngài đạo cơ đốc. Em sẽ giữ lời hứa của mình. Em là tài sản của ngài, hãy giữ tài sản của ngài. Ôi hãy giữ nó cho ta, nàng. Henri kêu lên với những xung cảm của một tình yêu say đắm. Hãy thề với ta giữ lòng chung thủy. Trong nỗi bất hạnh chung của chúng ta, nếu chồng nàng được tìm lại, đừng quên ta nhé. Em nhớ rằng mình thuộc về một người chủ khác, nhưng hãy giảm nhẹ khổ hình của em, tâu bệ hạ. Hãy được ban phúc vì lời nói này. Tay nàng, Gabriel chìa bàn tay dịu dàng mà nhà vua vuốt ve bằng một cái hôn tôn kính. Ta sẽ đi ngay vào đêm nay để tiến hành tấn công Paris. Nhà vua nói, trước đó chút ít nàng sẽ có tin tức của ta. Nhưng làm thế nào nàng có thể cho ta tin tức của nàng và qua một trong những vệ binh của ta, là một trong hai thanh niên ở trong tu viện? Gabriel nói, những tấm lòng dịu dàng, độ lượng, hai người bạn can đảm và đầy trí tuệ.